ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 600, thế thân cảnh nguy hiểm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông giống như vậy nên là tài sản chung lớn lên soái như vậy, nếu như chỉ thuộc về một người phụ nữ kia phải có bao nhiêu may mắn. Nếu có thể mượn thế của Lãnh Tư Thành, tức chết tiểu tiện nhân từ Tử Câm này, cho dù làm tiểu tam cũng đáng. Chính cô đều biết có nguy hiểm, vậy dựa vào cái gì bảo Thanh Thanh đi lên? Trương Dư Hi nổi giận, lập tức nói, mệnh chị gái cô chân quý, mệnh của Thanh Thanh liền không phải mệnh à, từ Tử Câm lập tức ngẩng đầu. Kia đâu giống nhau, chị gái của tôi là thân phận gì, cô Thanh Thanh là thân phận gì? Lại nói, thế thân vốn dĩ chính là diễn viên động thân mà ra ở thời điểm gặp phải nguy hiểm. Chị gái cô là ảnh hậu thì ghê gớm à, Trương Dư Hi hơi nâng mí mắt. Hơn nữa Thanh Thanh vốn dĩ cũng không phải thế thân, dựa vào cái gì bán mạng thay chị gái cô. Cô trả tiền cho cô ấy sao? Cho dù cô bỏ tiền, người ta không thích tiếp diễn này của cô lại có thể làm gì? Cô, Từ Tử Câm sắp tức chết rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Dư Hi lại có thể dám phản bác lời nói của cô ta như vậy. Khi nói chuyện Lãnh Tư Thành và đám người phóng viên cũng đã đi tới, nghe bên đó có động tĩnh, lập tức nhíu nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Từ Tử Câm bước nhanh đi tới, lập tức như là tìm được người thân. Anh Tư Thành, chờ lát nữa màn kia của chị gái của em nhảy xuống biển diễn có điểm nguy hiểm, ngày hôm qua không phải Cố Thanh Thanh thay thế chị gái diễn khá tốt sao? Em liền kiến nghị để cô ta làm thế thân cho chị gái. Ai biết cô ta không cảm kích cũng liền thôi, còn mắng em. Trương Dư Hi không cam lòng yếu thế, vốn dĩ chính là vậy. Diễn xuất có nguy hiểm dựa vào cái gì để Thanh Thanh đóng? Cô ấy lại không phải thế thân của chị gái cô. Chị gái cô chính mình sợ hãi chịu khổ sợ vất vả, dựa vào cái gì ném nguy hiểm cho Thanh Thanh. Lãnh Tổng, ngài nói tôi nói đúng không? Lãnh Tư Thành đứng ở một bên, nghe xong nửa ngày, sau đó yên lặng gật đầu. Ừ, Từ Tử Câm còn tưởng rằng Lãnh Tư Thành là ủng hộ cô ta, lập tức kiên cường lên. Chị gái của tôi diễn có thể để cô ta làm thế thân, cũng đã khiến cô ta cười trộm. Tử Câm, Nhiếp Chi Ninh và Từ Tử Bội đồng thời ngăn cô ta lại. Từ Tử Bội còn tốt, Nhiếp Chi Ninh càng giúp cô Thanh Thanh nói chuyện, Từ Tử Câm liền càng tức giận. Như thế nào, em nói sai rồi sao? Một đứa con gái người hầu, vốn dĩ nên biết chính mình là thân phận gì. Nếu không phải cô ta, chị gái của em và anh Tư, Cách Trương.